Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Đại Tuyết cùng Ngu Bán Chi. Có Dược Nhị trợ giúp, Trịnh Húc bên kia đối với nhu cầu tiền bạc giải quyết dễ dàng. Đối những trong đó cấp cao siêu thị tới nói, bọn họ cần là người lưu lượng. Cho dù người này lưu lượng là bởi vì tìm nhà vệ sinh xuất hiện, như thế nào đem tiềm ẩn tiêu phí quần thể hấp dẫn đến trong tiệm đến. Cái này không riêng gì siêu thị, càng là sở hữu thực thể chủ quán đứng trước đau đầu vấn đề. Lấy Trịnh Húc bộ kia áp lưu lượng, đương nhiên còn không có đủ quá lớn sức hấp dẫn. Có thể thứ nhất là Dược Nhị giới thiệu, thứ hai giá cả thật rất thấp, một tuổi chưa qua ngót nghét 1 vạn. Đối với những này siêu thị tới nói căn không gọi sự tình. Tùy tiện một lần bán hạ giá hoạt động đều xa không chỉ cái giá tiền này. Quyền đương làm quảng cáo, bao nhiêu còn có chút hy vọng. Nếu như cái này app download lượng tại trong vòng mấy tháng có thể đột phá 20-30 vạn. Như vậy thật là có khả năng vì những này siêu thị mang đến một số chuyển hóa hiệu ứng. Cuối cùng có hơn 20 nhà siêu thị đều nhận nhưng loại này quảng bá phương thức. Trịnh Húc đã được như nguyện cầm tới gần 20 vạn. Vấn đề tiền bạc xem như không có vấn đề. Lại một lần nữa vùi đầu vào tiếp tục vận doanh ở trong. Thạch Lỗi theo Trịnh Húc hảo hảo đàm một lần. Đề tài là liên quan tới tiền tài. Cũng là liên quan tới nguy cơ lần này. Càng thêm liên quan tới Trịnh Húc công ty không thể chỉ chờ lấy từng vòng đầu tư. Phải tự mình khai thác mạch suy nghĩ qua sáng tạo một số khả năng thu nhập. Đối với Trịnh Húc công ty trước mắt tình huống, vô luận là 10 vạn 8 vạn, vẫn là 3 vạn 5 vạn, đều là có khả năng duy trì công ty một đoạn thời gian phí dụng. Nếu như vẻn vẹn đưa ánh mắt chằm chằm trong tương lai đầu tư bên trên, này nhà công ty chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thanh bàn giai đoạn. Trịnh Húc cũng ý thức được chính mình vấn đề. Hắn nhất định phải đem một cái lập trình viên tư duy hình thức điều chỉnh đến một cái xí nghiệp kẻ kinh doanh tư duy hình thức bên trên. Một mực đem mình làm một cái kỹ thuật nhân viên, sở hữu vấn đề khác đều trông cậy vào cổ đông giúp đỡ giải quyết. Nhất là Thạch Lỗi loại này đóng vai thiên sứ đầu tư người nhân vật cổ đông, thực sự cũng không thích hợp. Trịnh Húc thầm hạ quyết tâm, một khi vượt qua nguy cơ lần này, coi như giá cao một chút, hắn cũng phải nghĩ biện pháp mời một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người đến tọa trấn. Cửa ải cuối năm sắp tới, Thạch Lỗi cũng tiến vào 4 năm đại học cuối cùng nhất một cái nghỉ đông. Hắn đại khái là chuẩn bị về Nhuận Châu. Cho nên, thừa dịp còn chưa đi, hắn đem cần bái phỏng người dần dần bái phỏng một lần. Trong trường học viện hệ lão sư ắt không thể thiếu. Năm nay chủ nhiệm khóa lão sư, một mực làm bạn bọn họ 4 năm phụ đạo viên, còn có qua hết năm đem gánh mặc cho bọn hắn đề cương luận văn hòa luận đồng chỉ đạo lão sư. Đương nhiên còn có chính mình cùng túc xá 3 cái kia hàng. Thạch Lỗi tìm không tệ quán rượu, bày một bàn lớn, tôm hùm bào ngư loại hình liền theo không muốn sống giống như bên trên. Nhìn những lão sư kia cũng là kinh ngạc vô cùng. Thạch Lỗi nói là mình lập nghiệp có một ít thành quả. Trương Vị ba người chỉ coi hắn là cầm trong nhà tiền đi ra lập nghiệp, cũng là không đi nói toạc. Bọn họ cho rằng Thạch Lỗi là sĩ diện, không muốn nói phá chính mình phú nhị đại thân phận. Một bữa cơm ăn trò chuyện vui vẻ, các lão sư cũng đối Thạch Lỗi cùng tán thưởng. Đưa đi những lão sư kia, Thạch Lỗi theo trong túc xá 3 cái tiểu đồng bọn lại qua lão Vương đồ nướng, vừa uống một bên trò chuyện. Đơn giản là nói chút 6 tháng cuối năm riêng phần mình thực tập sự tình. Ba người bên trong, Trương Vị thực tập đơn vị tốt nhất, trong nhà thân thích giới thiệu, mà lại cơ chỉ cần hắn tại thực tập giai đoạn không đáng sai lầm quá lớn lầm. Lưu Dụng là không có quan hệ lo lắng, Đồ Nghị đơn vị, nhưng đi vào cũng là mang tiền lương. Tuy nhiên so chính thức viên công hơi thấp, nhưng đã có thể tính làm là thử việc, mà không phải thực tập kỳ. Lạc Minh công tác, thẳng đến trước mấy ngày mới vừa vặn chứng thực, đơn vị nghe cao thượng, Giang Đông tỉnh tác giả hiệp hội, có thể đi vào căn cũng là cái làm việc lặt vặt, mà lại thực tập kỳ đây, hơn 9 thành hội không cho thu nhận, hoặc là nói, căn không có bị thu nhận thời cơ, vẻn vẹn chỉ là hoàn thành một cái trước khi tốt nghiệp thực tập mà thôi. Thạch Lỗi ngẫm lại, hắn cũng biết ba người khả năng muốn cho hắn giúp Lạc Minh giới thiệu tốt một chút đơn vị làm việc. Nhưng là hắn vẫn là không có mở miệng. Đến bây giờ tình trạng này, Thạch Lỗi cũng muốn rất rõ ràng. Mọi người ngoài miệng nói một chút vẫn là huynh đệ không có vấn đề. Nhưng là trên thực tế đã có ngày nhưng chướng ngại. Không riêng gì Thạch Lỗi bận rộn không có rảnh đi tìm bọn họ. Ba người bọn họ tựa hồ cũng không tốt lắm ý tứ tìm Thạch Lỗi. Cái này đồng học cảm tình. Sau này chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào phùng niên quá tiết ngắn. Cùng một năm một lần hoặc là nhiều nhất 2-3 lần tụ hội đến liên lạc. Khóe miệng cảm giác có chút đắng chát. Nhưng nhân sinh như thế. Thạch Lỗi không nguyện ý. Nhưng cũng bất lực. Cho nên, Thạch Lỗi cảm thấy, Lạc Minh Đường còn được bản thân đi. Nếu quả thật đến lúc đó tìm việc làm có vấn đề. Hắn cũng không chú ý hỏi một chút Vi Khanh hoặc là Ngụy Tinh Nguyệt. Chắc hẳn để bọn hắn giúp đỡ an bài công việc. Cũng không trở thành thật thiếu bọn họ thập ma nhân tình. Trước an tâm thực tập đi. Kỳ thực mặc kệ quan hệ dạng thực tập, cũng mặc kệ kết quả như thế nào. Hữu tâm lời nói, tóm lại là có thể học được một ít gì đó. Dù là học không đến bất luận cái gì theo chuyên nghiệp tương quan đồ, vật. Vẻn vẹn chỉ là học sẽ như thế nào theo đơn vị làm việc nhân tướng chỗ. Đối ngươi sau này cũng là có chỗ tốt cực lớn. Thật đến lâm tốt nghiệp thời điểm. Lại nhìn, nghe nói như thế, kỳ thực cũng coi là một viên thuốc an thần. Chỉ ít cho thấy Thạch Lỗi không phải không nguyện ý hỗ trợ, mà chính là không muốn từ vừa mới bắt đầu liền nhúng tay. Một bữa rượu, uống đến nửa đêm 2 điểm, mới đều vui mừng mà tán. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi đi xem một chút Ngu Bán Chi. Dậy sớm liền cùng hắn ước, Ngu Bán Chi luôn luôn lên được sớm. Lúc ấy đang bờ sông lưu điều, tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại thật cao hứng. Tâm tình không tệ. Nghe Thạch Lỗi nói muốn đánh tính toán về Nhuận Châu qua cuối cùng nhất một cái nghỉ đông. Ngu Bán Chi chủ động mời hắn qua Ngu Thị Trầm Hương quán. Hai người uống một ngày trà. Thạch Lỗi tin tưởng Ngu Bán Chi cùng Bạch Gia tất nhiên quen biết. Có lẽ đã biết mình bị Trần Ách Nữ nhận làm con nuôi sự tình. Nhưng đã Ngu Bán Chi không đề cập tới. Thạch Lỗi cũng không nguyện ý nói thêm. Đối với hắn mà nói. Hắn chỉ là đối Trần Ách Nữ có một loại không khỏi thân cận cảm giác. Cái này theo Trần Ách Nữ đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện có quan hệ. Hắn cũng không định lợi dụng Trần Ách Nữ cái này người Bạch Gia bảng hiệu ra ngoài rêu rao quan hệ. Ban đêm theo Ngu Bán Chi uống ngừng lại tửu. Tìm không lớn thịt dê nướng. Muốn hai bình hoàng tửu. Thịt dê nướng là phổ thông thịt dê nướng. Hoàng tửu cũng là phổ thông hoàng tửu. Một bữa cơm bất quá ăn 300 khối tiền. Nhưng Thạch Lỗi đột nhiên phát hiện, mình đã thật lâu không có hưởng thụ qua dạng này quá trình. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày xuất nhập cấp cao nhà hàng, dùng tiền căn không xem ra gì. Cũng chính là bên người lui tới đều là chút xưa nay không cân nhắc tiền hạng người. Nếu không, người ta khẳng định phải tìm tòi nghiên cứu một chút Thạch Lỗi đến cùng từ đâu tới như vậy nhiều. Tiền. Ra ngoài ý định, ăn vào một nửa thời điểm, bên ngoài vậy mà phiêu khởi tiết hoa, mà lại càng tung bay càng lớn, cơ hồ là vô dụng 10 phút đồng hồ, liền đã như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết. Mặt đất, trên cây, nhất là bên kia bờ sông trên nóc nhà, cùng ven đường ngừng lại trên mui xe, sớm đã tích lấy một lớp mỏng manh tuyết, Ngu Bán Chi hào hứng tăng nhiều, cười nói. Cho nên nói ta và ngươi chính là có duyên. Ha ha, dự báo thời tiết bảo hôm nay có mưa kẹp tuyết. Có thể mưa này kẹp tuyết cùng ngươi vừa chạm mặt, liền thành tuyết lông ngỗng. Như thế cảnh tuyết phía dưới. Nóng tửu ăn thì thật sự là nhân sinh một vui thú lớn. Còn có thể hay không uống. Lại đến một bình hai ta đối phân. Hoàng tửu sao? Thạch Lỗi cũng không quá để ý. Nhất là trong khoảng thời gian này vui chơi giải trí tửu lượng cũng so nửa năm trước gia tăng không? Ít, cười mà duẫn chi, bình thứ ba uống rượu xong, Ngu Bán Chi hứng thú còn lại không giảm, nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, đúng, đến không muốn nhắc tới, Nghe nói ngươi bây giờ là Trần Ách Nữ con nuôi con tò vò. Thạch Lỗi Tâm Đạo hắn quả nhiên biết. Liền gật đầu nói. Cùng mẹ nuôi cũng là trời sinh thân cận cảm giác. Đây là giải thích cùng Ngu Bán Chi cũng thế. Ngu Bán Chi cười lớn nói. Đi, vậy liền qua bạch lão này trên hồ nhã cư một ngô. Không có ngươi cái tầng quan hệ này. Ta còn thực sự không tiện tùy tiện quấy rầy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.